Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chợ đen hai càng, thần nhân tạo hồn sự tình. Dân gian truyền thuyết là cơ hồ không có, nhưng là ta ông ngoại kia mấy bản phá tư cũ thời điểm. Vụng trộm giấu đi, giữ lại đến bây giờ, oai thư, nhưng là có ghi đến thượng cổ thời đại, thần nhân tạo hồn sự tình, kia mấy quyển sách, chữ viết không rõ. Hơn nữa thực cũ, ta cảm giác là không có gì dùng, cho nên không thấy thế nào kia mặt trên nội dung, chỉ nhớ rõ, thượng cổ thời đại hỗn độn sơ khai, hình thành vô số hồn phách cùng linh thể, đầu thai chuyển thế thành nhân loại, đoàn phản nhạc khiêng, bất quá này hồn phách số lượng là cố định, sau này bởi vì trong thiên địa vài lần thiên tai nhân họa, làm cho hồn phách giảm bớt. Cho nên mới xuất hiện thần nhân tạo hồn truyền thuyết, ta nghĩ tới này đó, trong lòng kia mặt có chút đáng thương này đó hồn phách bị hao tổn hồn. Kia hồn phách bản thân là ở lục đạo luân hồi giữa sinh sôi không thôi. Người đã chết còn có tiếp theo thế, nhưng là hồn phách nếu có cái gì tổn thương, thì phải là vĩnh cửu tính bị thương. Lại nói tiếp, nhân hồn phách, kia thật đúng là tương đương yếu ớt. Kia, nếu tưởng đem kim đàn lý gì đó kia xuất ra, có phải hay không chỉ cần đem độc trùng cùng bên trong tứ chi thiêu hủy là đến nơi? Ta đứng dậy lại cấp Mã Hoa cùng Mã Lan hai người thêm một ly rượu nho. Này rượu nho là Pháp Quốc một cái rượu trang nhưỡng, tuy rằng năm không phải tốt nhất, nhưng là hương vị cũng rất hảo, ngọt ngào, rất giống nước trái cây nhi hương vị. Hơn nữa, này rượu tác dụng chậm chân, hai cái miêu tộc dưỡng cổ nhân thích không được, nhìn đến ta cho nàng nhóm hai cái liếm rượu, ánh mắt đều cười mị thành một cái khâu, nghe ta nói như vậy không khỏi tò mò, vương tiểu cô nương. Ngươi, cách, ngươi muốn khai cái kia kim đàn làm gì, bên trong đều là độc nhất độc cổ, chúng ta hai cái, cũng không tính toán để lại. Kia nhưng là trong tộc cấm thuật ta biết nếu muốn nhường hai người kia hỗ trợ. Kia nhất định phải đem băng tầm cổ ở kim đàn bên trong sự tình nói cho các nàng. Bằng không, đợi đến kim đàn mở ra, các nàng giống nhau sẽ biết băng tầm cổ liền tại đây kim đàn bên trong. Băng tầm cổ, vốn chính là miêu trại chung gì đó, bị Mã Lan cùng Mã Hoa thấy được, tự nhiên muốn trả lại các nàng. Khả trong lòng ta vẫn là có tư tâm, này cổ là xanh đen riêng nhường ta theo ba ta tiểu tam nhi miệng hỏi ra rơi xuống. Này thuyết minh thứ này đối chúng ta mà nói là chỗ hữu dụng. Ta do dự một chút, uống một ngụm hồng rượu nho, nương rượu kình nhi, nói, Mã đại tỷ, kim đàn bên trong a, khả năng sẽ có băng tầm cổ, nếu có thể lấy ra. Có lẽ có thể rõ ràng rất nhiều loại cổ độc Mã Hoa còn uống say khướt. Không phản ứng đi lại. Nói thẳng, ân, ngươi không phải có phương thuốc. Còn muốn băng tầm cổ làm gì? Bất quá a, ta phía trước cho ta nghe ghi âm. Liền người nào bàn long thảo. Hắc hắc, các ngươi tứ cựu thành hiệu thuốc lý liền không bán. Bất quá, cách, hắc hắc, các ngươi nơi này có cái chợ đen. Gì? Tử đều có a chợ đen, nàng nói chợ đen ta đương nhiên biết, ta tuy rằng chính là cái phổ thông học sinh, cũng từng mất trí nhớ, mà ta tốt xấu là tứ cựu thành này trong vòng luẩn quẩn mặt có tiếng cũng có miếng thổ. Mã Hoa miệng chợ đen, cũng không phải là cái gì địa hạ bán đấu giá đi linh tinh. Cũng chính là các nàng Tây Nam thiếu vài tên tộc có chút chạy hóa thương thường trở về địa phương. Thì phải là người bình thường không đi dạo địa phương, có đặc thù nhu cầu địa phương, có chút không bị khoa học tán thành dược liệu, hoặc là nói là đầu cơ trục lợi ngọc khí, đều sẽ ở hắc thế lực xuất hiện, dược liệu nhiều, ngọc khí ít hơn, cổ mộ lý đồ vàng mã, mặt biển thanh đầu, tiết vực cao nguyên thượng pháp khí Phật bảo kia đều là ở phan gia trong vườn bán. Mặc kệ là hiếm có chân bảo. Vẫn là chuyển đến chuyển đi Tây Bối Hóa, muốn mua đồ cổ tranh chữ, còn phải đi phan gia viên cũ hóa thị trường. Bất quá Mã Lan hiển nhiên tửu lượng so với Mã Hoa cường một ít. Nghe được băng tầm cổ sau nhíu mày suy nghĩ một lát. Luôn luôn đều không nói chuyện, Này một chút, nghe Mã Hoa say khướt nói dài dòng, xong rồi. Mới mở miệng nói, a, băng tầm cổ ở Kim Đàn Lý. Không có khả năng a, băng tầm cổ thể Hán, sẽ đem chung quanh gì đó đều cấp đông lạnh thành thịt đông. Kia vài cái kim đàn, có hay không kia một cái kết xương, có hay không kim đàn kết xương. Ta có thể thực khẳng định nói cho Mã Lan, đương thời ở ba ta cho thuê trong phòng mặt điều tra thời điểm. Ta là tận mắt gặp, kia mấy chỉ kim đàn liền không có một cái, xuất hiện kết xương tình huống. Ta lắc lắc đầu, nói, băng tầm cổ chẳng lẽ cùng tên của hắn giống nhau, là băng làm, là cái liền cùng thức di động tủ lạnh, liền cùng thức tủ lạnh, người động không nói nó. Nó là liền cùng thức tuyết thần, thứ này ở địa phương, kia nhưng là hội kết băng hạ tuyết, ở chúng ta trong trại lý, loại này này nọ, kia đều là dưỡng ở Lan Dạ Hương lý, bằng không, hôm nay thiên như vậy đông lạnh, còn không đem trong trại bên trong loại thảo dược đều đông chết. Mã Lan bộ dáng xem ra là thực yên tâm, cảm thấy kia mấy chỉ kim đàn bên trong không có cái gì băng tầm cổ. Càng không có hỏi ta làm sao có thể cảm thấy kim đàn lý có băng tầm cổ. Ta đâu, cũng có một loại bị lừa mắc mưu cảm giác, nhưng là, nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện, ba ta tiểu tam sợ nhất chính là ta không đi cứu Viên Viên. Nàng hẳn là không dám ở chuyện này thượng gạt ta, nếu không ta cá là chú thề này lời thề cái gì. Liền mất đi rồi dị ước thúc lực, vì bảo hiểm khởi kiến. Mã Hoa cùng Mã Lan đáp ứng ta, chờ rượu kình nhi đi xuống về sau, có thể hiệp trợ chúng ta tra nhất tra kim đàn chung tình huống. Vẫn là xác định hảo không thành vấn đề, đưa đi xử lý điệu, chuyện này, liên hệ Trần Cảnh Quan. Trần Cảnh Quan kia căn bản không có gì khó xử, còn ước gì đêm này bát chỉ kim đàn toàn bộ tiễn bước. Phải biết rằng, bọn họ vài cái phà án, kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ghê tởm gì đó. Khiến cho liền cùng khảo cổ phát hiện giống nhau, liền ngay cả pháp y đều đối cái bình không thể nào xuống tay. Dùng công cụ lấy ra thi thể DNA còn phát hiện kịch độc. Dù sao là ai cũng không dám chạm vào tất cả đều là độc trùng kim đàn. Hắn là tùy thời đều có thể phối hợp đem kim đàn cho chúng ta đưa đi lại. Chính là Mã Lan cùng Mã Hoa hai người uống đại túy. Hai người từ giữa trưa ngủ đến buổi tối còn chưa có tỉnh lại. Ta luôn luôn đều ngồi ở trong thư phòng xem thế nào hồn phách một lần nữa triệu hồi hồn bộ sách. Chờ xanh đen xuất hiện. Chỉ có xanh đen xuất hiện. Ta tài năng nhường hắn hỗ trợ liên hệ Lăng Dực, nhường Lăng Dực đạo nhân đem Viên Viên quỷ hồn cấp mang đến. Viên Viên không thể đầu thai chuyển thế, vậy ở bên người ta, nhường ta nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, học giỏi là phải, không chỉ có muốn một lần nữa có được linh trí, có được có nhân loại thị phi thiện ác quan niệm, càng muốn nàng không có chuyện gì giúp ta sửa sang lại một chút phòng. Trong phòng giá sách rất cao. Có hội phiêu tiểu linh thề, nàng phải đi lên giúp ta lấy thư, ta cũng sẽ không giống cung cấp nuôi dưỡng tiểu tổ tông giống nhau cung cấp nuôi dưỡng Viên Viên. Đến ta trong tay biên, ta nhưng là muốn nàng cho ta làm tiểu nô lệ, bất quá, ta luôn luôn đợi đến rạng sáng 2 giờ chung, ghé vào trên bàn đang ngủ, đều không có đợi đến xanh đen trở về, nhưng là cái kia có này hồng bì tử móng vuốt lão thái thái. Hoài Hoa bà ôm đứa nhỏ tới gặp ta, lại đã bú sữa thời gian, ta ôm đứa nhỏ này bú sữa, động tác đã thập phần thành thạo, mà ta trong đầu mặt bắt đầu không chịu khống chế, điệu tiết tháo ảo tưởng, đứa nhỏ này chính là ta chính mình tháng 10 mang thai sinh hạ đến. Bằng không vì sao ta cùng với hắn thời điểm cảm giác như thế thân cận đâu. Ta ôm hắn, hắn ăn xong nãi thỏa mãn dựa vào ta. Còn có thể bảo ta một tiếng, mẹ, chủ tử công đạo ta nhắc nhở ngươi, đợi đến tìm được băng tầm cổ, ngươi phải nhường băng tầm cổ nhận chủ. Hoài Hoa bà tiếp nhận đứa nhỏ. Trong ánh mắt mặt mang theo một tia đạm mạc, nàng màu vàng tế chảo ôm đứa nhỏ cũng là đỉnh vững chắc. Ta lắp bắp kinh hãi, xanh đen muốn tìm đến băng tằm cổ mục đích là nhường ta làm băng tằm cổ chủ nhân. Hắn làm như vậy lại là vì sao đâu? Ta căn bản không biết hắn ý tưởng. Này băng tằm cổ bị Mã Lan Mã Hoa hai tỷ muội đã biết. Kia nhất định phải đuổi về miêu trại giữa. Làm sao có thể có cơ hội lưu lạc ở ta này ngoại nhân trong tay? Ta cau mày, hỏi một câu, ngươi chủ tử hắn đến cùng đi đâu vậy? Ta có chút việc muốn tìm hắn, ngươi có chuyện gì? Cùng lão bà của ta tử nói thì tốt rồi. Chủ tử không ở thời điểm, ta sẽ dẫn thiếu chủ đến ngài nơi này, Hoài Hoa bà trên mặt bài trừ một tia hiền lành ý cười. Xem nhân mao cốt tủng nhiên, so sánh với ta đến hỏi Hoài Hoa bà vì sao muốn băng tằm cổ nhận chủ như vậy ngốc nói. Chẳng hỏi một chút Lăng Dực rơi xuống. Ta cảm thấy Hoài Hoa bà vị tất có thể biết xanh đen trong lòng đến cùng đang nghĩ cái gì. Xanh đen kia luôn luôn đều là phẫn chưa ăn lão hổ. Mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật là cái cực kỳ tà dị giả dối người. Trên người ta nổi lên một tầng da gà, nhưng cũng không tốt nhường nàng nhìn ra. Chỉ có thể giãn ra mày, nở nụ cười, ta đây liền cùng ngài nói. Ngài có thể liên hệ thượng Lăng Dực đạo nhân sao? Ta này còn có việc muốn gặp thấy hắn, có thể. Ta phải đi ngay làm. Liên hệ lên Lăng Dực đạo nhân ta lập tức cho ngài đáp lời, không biết có phải hay không ta lão thị. Nhìn lầm rồi, ta cảm giác Hoài Hoa bà xem ta thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia cung kính, nhưng theo đạo lý nói, không phải hẳn là a, ta chính là cùng xanh đen có khế ước quan hệ người thường. Ta trong đầu lập tức hiện ra, xanh đen đối với sắc mị như đầu quỷ. Nói ta là hắn nữ nhân hình ảnh, cái kia hình ảnh, hắn ít có uy nghiêm, khí phách sườn lầu, nhường ta vĩnh viễn đều khó có thể quên. Hoài Hoa bà rời đi sau, ta lại ở dưới đèn nhìn một lát giúp quỷ hồn tu hành một ít bộ sách nội dung. Xem ta ánh mắt phát khô thật sự là mệt không mở ra được. Lúc này ngã đầu ghé vào trên bàn ngủ, ban ngày thời điểm vừa mở mắt, kia cổ liền ngủ bị sái cổ. Ôi, kia đau ta thẳng nhe răng, ta bản thân còn có xương cổ bệnh, này ngủ tiếp bị sái cổ, cũng không đem ta cấp đau tử. Ta loát hoàn nha tẩy hoàn mặt, Mã Hoa cùng Mã Lan đã ngồi ở bàn ăn bằng chờ ăn bữa sáng. Các nàng hai cái cá tính thuần phát thẳng thắn, nào có lão tứ cửu trong thành này cư dân khách sáo cùng dối trá. Đói bụng vậy chờ ăn cơm, cơm đến liền đại nhanh cắn ăn. Chờ các nàng ăn no, muốn các nàng hỗ trợ, kia cũng là tận hết sức lực giúp chúng ta. Ta ông ngoại có vừa ăn điểm tâm một bên xem báo giấy thói quen. Chính là từ Tú Mắt Nhi sau khi chết, hắn sáng sớm đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch thói quen sẽ không lại có. Ta mộ mộ dưỡng kia đầu nghệ sắc lão miêu sau khi chết. Nàng cũng không còn có dưỡng miêu, nhà này một chút liền an tĩnh lại. Không có trước kia náo nhiệt cùng sung sướng. Ta ông ngoại nhìn mấy đi báo chí, đem lão kính viễn thị hái xuống, cắn một ngụm bánh rán, mới nói, Quỳnh Nhi, người phương thuốc còn kém mấy vị dược, nếu muốn xứng thành, phải thượng chợ đen, hoặc là tự mình đi một chuyến Quảng Tây. Trễ chút thời điểm, Trần Cảnh Quan thủ hạ sẽ đem kim đàn đều vận đi lại. Nếu thực sự băng tầm thì tốt rồi, Quảng Tây. Kia không phải ba ta cùng ta cữu đi địa phương sao? Mã Lan cùng Mã Hoa, chính là lưỡng quảng biên giới miêu trong trại bên trong xuất ra. OCV by Love Dayo, hết chương.